Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 699, Hạo Kiếp Giáng Lâm. Tiểu Bạch, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn qua, cứ việc hình thể so trong ấn tượng càng lớn hơn không biết nhiều ít vạn lần. Nhưng khí tức không cách nào cải biến. Giang Hàn chết rồi, Tiêu Mặc chấn động trong lòng. Vị này từ thượng cổ thời đại xuống tới khí linh. Vị này làm bạn mình hơn 1000 năm khí linh thật đã chết rồi. Bá Tiêu Mặc thân hình mấy cái lấp lóe, lúc này rời đi Cổ Lãng Đảo. Cổ Lãng Đảo bên trên có thất giai thần trận, muốn phá trận cứu ra phụ mẫu đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Dưới mắt, hiển nhiên là Tiểu Bạch bên này tình huống càng thêm gấp gáp. Màn trời phía trên, thôn thiên mãng du động, lấy nàng hình thể. Cái này có thể xưng vô biên thiên địa đã không còn là gông cùm xiềng xích. Nếu như đem màn trời nhìn thành là một to như gương mặt bể cá. Thôn thiên mãng chính là bể cá này bên trong một đầu đại kim cá. Đuôi cá có chút đong đưa. Cũng đã đụng tường. Nhất làm cho người bất an là kia hai con mắt đỏ ngầu. Đạm mạc đến không có một chút xíu tình cảm. Nàng bãi xuống đuôi. Thoáng qua liền từ đông bộ linh vực đi vào thiên vực. Sau đó tại thiên vực kia vô số mở mịt, ánh mắt kinh hãi bên trong, tử thần bóng ma lại lần nữa giáng lâm, một đuôi trực tiếp đánh tới hướng Vũ Hoàng Cung. Ừng ực, vô số người nuốt nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, càng nhiều người thì là điên cuồng chạy trốn, trên mặt đất người dẫm người, người đụng người, hoặc là chui vào địa quật, hoặc là bay đến trong hư không, như mưa to đêm trước con kiến. Sau đó Vũ Hoàng Cung sập, không hề có một điểm đáng lo lắng. Lần trước còn tại hơn 1000 năm trước, bị Sâm Mặc Hào một pháo oanh đến sụp đổ. Trải qua hơn 1000 năm tu sửa, gia cố về sau, Vũ Hoàng Cung không thể nghi ngờ so năm đó càng vững chắc. An toàn, dù vậy lại như thế nào? Như thường sập, đây mới thực là lấy thế đè người. Chân chính vật lý công kích. Kia sơn băng địa liệt một đuôi khủng bố đến mức nào. Thời khắc này thôn thiên mãng mặc dù còn ở vào thiếu nữ giai đoạn. Nhưng thân rắn đường kính đã siêu vạn dặm. Giận bổ xuống cũng chính là hồng hoang đại lục cương vực mênh mông. Rất là vững chắc. Đổi thành trong vũ trụ một chút loại địa hành tinh. Cái này một cái đuôi quất xuống. Chí ít cũng là lệch khỏi quỹ đạo kết quả. Thậm chí trực tiếp nện bão. Hút thôn thiên mãng mở ra huyết bồn đại khẩu khẽ hấp. Lập tức, máu tươi, tàn chi, đầu lâu, hòn đá, thiên vực lấy Vũ Hoàng Cung làm trung tâm. Trong phương viên vạn dặm, hết thảy, toàn bộ bị hút vào xà khẩu. Hủy diệt tính đả kích. Một bổ khẽ hấp. Đến tận đây, Hy Hoàng Cung siêu cấp cường giả vẫn là qua chín thành. Ngoại trừ cực thiểu số thân tại ngoại địa thuấn chữ lót trưởng lão. Đệ tử cùng thiên vũ bên ngoài, tử thương hầu như không còn. Thiên vực bên trong tử vong nhân số trong khoảnh khắc đã siêu chín chữ số. Cổ Lãng Đảo bên trong, thiên kình mấy tên Hy Hoàng Cung trưởng lão đều là đứng tại trên núi cao. Sắc mặt trắng bệch, ta Hy Hoàng Cung trăm vạn năm cơ nghiệp. Xong, thiên kình chán nản nói, mặt xám như cho, kình trưởng lão, ta làm sao bây giờ? Một Hy Hoàng Cung thuấn chữ lót trưởng lão lắp bắp hỏi. Giờ khắc này, cho dù là thiên kình cái này vì số không nhiều vũ chữ lót trưởng lão đều không nghĩ tới đi làm kia. Hàng ma trừ yêu chúa cứu thế. Nói đùa, như thế đại thể hình đã vượt qua hồng hoang đại lục nhân loại nhận biết phạm trù. Quy tắc chi lực, lôi đình, chỉ sợ một tia chớp vỗ xuống nhiều lắm thì gãi ngứa ngứa mà thôi a. Nhanh. Tranh thủ thời gian đưa tin lão tổ. Thiên kình liền nói. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiêu Mặc một bên cực tốc hướng linh vực tiến đến. Đồng thời không ngừng truyền âm trên bầu trời Tiểu Bạch. Nhưng mà, để Tiêu Mặc lo lắng là, Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý. Chỉ không ngừng tại màn trời bên trên du động. Thỉnh thoảng huy động đuôi rắn. Tàn sát, đầu này đần rắn, điên rắn. Quả thực là tự tìm đường chết. Tiêu Mặc chửi ầm lên, cần biết, như vậy có thể xưng hạo kiếp tàn sát, kia là phải gặp thiên khiển. Nói đơn giản, rất có thể sẽ dẫn tới Long Thần ra mặt chế tài, trấn áp, nhất là kia phàm tục, hàng ngàn hàng vạn người phàm tục táng thân xà khẩu. Cái này tội nghiệt liền sâu. Còn nữa, dạng này một đầu ngoại vực cự xà, cũng tất nhiên sẽ để cho đại lục ở bên trên chúng chí cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà lại đại lục ở bên trên chí cường giả như Thiên Vũ, Huyền Ngũ chờ thượng cổ thế lực lão tổ, những người này cũng không phải ăn chay. Tiểu Bạch làm như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ trở thành toàn nhân loại công địch. Đem tự thân đẩy lên toàn nhân loại mặt đối lập. Hưu tương đương Tiêu Mặc hóa thành một đạo lưu quang. Một bên tiếp tục hướng linh vực đuổi, mong đợi sư tôn xuất thủ muốn cứu. Một bên đưa tin Man Vũ bọn hắn, để bọn hắn chiếu cố tốt Hồng Quân, để hắn chớ làm loạn. Quả nhiên như Tiêu Mặc sở liệu, ngay tại Tiểu Bạch phá hủy Vạn Kiếm Tháp, Vũ Hoàng Cung sau chuẩn bị tiếp tục hướng thế ngoại thiên ra tay thời điểm oanh oanh. Ầm ầm, hồng hoang đại lục các nơi, đột nhiên có mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, thẳng tới bầu trời, mười mấy người này đều không ngoại lệ toàn bộ tản ra bàng bạc khí tức. Sắc mặt lạnh lẽo, cảm ơn trời đất, lão tổ rốt cục hiện thân. Trời ạ, kia là Vũ Hoàng tới cứu chúng ta. Đào tổ ra đến rồi. Cùng một thời gian, đại lục các nơi, các loại tràn ngập chờ mong thanh âm liên tiếp. Đại lục chí cường giả hiện thân. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù là hải ngoại đều có thể rõ ràng trông thấy phát giác được. Thượng cổ thế lực các lão tổ sao lại không biết. Vù vù, hưu tương đương, giây lát. 13 vị lão tổ cấp nhân vật không hẹn mà cùng triển khai tốc độ. Cực tốc hướng đại lục trung ương hư không dựa sát vào. Nhiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Đoan Mộc Diệm ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhiều như vậy chí cường giả tụ tập tại một khối, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Lập tức, cho dù là thua thiệt qua Đoan Mộc Diễm lá gan đều mập không ít. Lão Đào, Ma Vưu, các ngươi đến rất đúng lúc. Quy Nguyên Tông lão tổ hồng cổ một bộ thổ trường sam màu vàng. Quần áo phần phật, tóc dài tung bay, một bên hướng đại lục trung ương tụ tập, một bên truyền âm, Phiêu Miểu Cốc lão tổ Đào tổ khẽ gật đầu. Lấy giày cỏ, một bộ trường sam, tướng mạo thanh quắc hắn lúc này đồng dạng là trong lòng nặng nề. Mục quang lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào màn trời bên trên thôn Thiên Mãng. Mà Âm Quý Tông, Hợp Hoan Cốc hai đại thượng cổ thế lực lão tổ thì phân biệt cưỡi một ngân sắc cổ phác phi thuyền. Phi tốc tiến lên, rất nhanh, 13 tên lão tổ cấp nhân vật tụ tập đến một khối. Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường làm sao không đến? Huyền Ngũ Sâm Bạch hai con ngươi có chút chuyển động, liếc nhìn đám người một chút, khàn khàn mở miệng, tại Huyền Ngũ bên người thì là Bạch Huyền, có vẻ như nho nhã, đi theo sau lưng Huyền Ngũ, không rên một tiếng. Đoan Mộc Diễm lúc này cười nhạo, sợ là không hạ thủ được a. Cái này thôn Thiên Mãng cùng hắn đồ đệ thoát không khỏi liên quan. Hừ, Huyền Ngũ lạnh hừ một tiếng, khóe miệng lại là nổi lên một tia khó lường ý cười. Hắn chỉ tùy ý hướng kia một chạm, nghiễm nhiên chính là người lãnh đạo tư thế. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, hàng phục cái này nghiệt xúc. Huyền Ngũ vung tay lên, lúc này lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái ngân sắc cổ phác vòng cổ. Vòng cổ quanh thân có màu đen huyền ảo đường vân, tản ra bàng bạc khí tức. Dầm dầm tương đương cùng một thời gian, cái khác mười mấy vạn thượng cổ lão tổ cấp nhân vật cũng lật tay từ tu di nhẫn bên trong xuất ra. Riêng phần mình pháp bảo, chuẩn bị đối địch, nhiệt xúc, nếm thử ta càn khôn phục ma quyền. Huyền Ngũ cổ tay rung lên kia ngân sắc vòng cổ đột nhiên vạch phá bầu trời. Trong khoảnh khắc liền biến lớn vô số lần, hướng thôn Thiên Mãng bao phủ tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.